Xin kính chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh MC Lena trong suốt thời gian qua. Và trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 138 của bộ truyện ngôn tình có tên Cô vợ thay thế của tác giả Lạt Tiêu. Trong các tập truyện trước thì Hạ Diệp Chi cũng đã bình an thoát khỏi những âm mưu của Tạ Ngọc Nam cũng như Lưu Chiến Hằng và Tạ Sinh. Tuy nhiên, trước mắt cô và Mạc Đình Kiên sẽ còn những sóng gió gì chờ đợi họ tiếp đây? Và bao giờ thì hai vợ chồng này mới được có thể bình yên, sống bên nhau trọn đời hạnh phúc? Tất cả còn đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới của bộ truyện Cô vợ thay thế, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 138 Cô vợ thay thế. Xe hơi dừng lại trước cửa tòa biệt thự trong núi. Thời Dũng dừng hẳn xe lại rồi quay đầu ra hàng ghế sau nhìn Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên ngó thẳng về phía trước, ánh mắt anh hờ hững giống như đang suy nghĩ chuyện gì mà dường như chẳng nghĩ ngợi gì cả. Hạ Diệp Chi nhìn Thời Dũng rồi nghiêng đầu nói với Mạc Đình Kiên: "Tới nơi rồi, xuống xe thôi." Hai khắc sau, cuối cùng Mạc Đình Kiên mới sực tỉnh táo lại. Anh nhìn lướt qua gương mặt của Hạ Diệp Chi rồi dõi mắt nhìn về phía tòa biệt thự ngoài cửa sổ. Ngoại trừ ánh mắt có sự thay đổi, anh vẫn ngồi im lìm không cử động, không hề có ý muốn xuống xe. Hạ Diệp Chi im lặng trong chốc lát rồi mở cửa toan bước xuống. Chân cô vừa đạp ra phía ngoài xe đã bị kéo ngược trở về. Quay đầu lại mới thấy Mạc Đình Kiên đang nhìn cô chăm chú. Hạ Diệp Chi ôn hòa nói: "Để em vào trong xem trước đã." Cô để tay Mạc Đình Kiên ra rồi đi thẳng xuống xe. Cô hoàn toàn không hiểu nổi Mạc Đình Kiên đang nghĩ gì. Mặc dù cô không có cách nào thấu cảm cơn đau đớn của Mạc Đình Kiên lúc xảy ra chuyện hồi năm ấy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đấu tranh tâm lý và nỗi thống khổ của Mạc Đình Kiên bây giờ. Thời Dũng thấy Hạ Diệp Chi muốn xuống xe mới đi đến cốp lấy xe lăn cho cô. Nhưng không ngờ Hạ Diệp Chi lại từ chối: "Không cần đâu." Nghe cô nói vậy, Thời Dũng nhất thời ngẩn người: "Tôi tự đi vào là được rồi." Hạ Diệp Chi bình tĩnh nói, vừa dứt lời bèn đi thẳng vào trong. Gần đây cô đang dần dần khôi phục lại, thời gian và khoảng cách đi đường càng lúc càng dài, chỉ cần kiên trì được thì hàng ngày cô không cần phải dùng đến xe lăn nữa, đặc biệt là vào lúc này. Trước đây Mạc Đình Kiên luôn che chắn trước mặt cô, cô muốn đứng đằng trước anh vào thời điểm anh yếu đuối như vậy. Cơ hội thế này có lẽ cả đời chỉ có mỗi một lần mà thôi. Hạ Diệp Chi quả quyết như vậy, cô nhanh chân rảo bước vào biệt thự. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại phía sau lưng. Hạ Diệp Chi quay đầu lại mới thấy Mạc Đình Kiên đã xuống xe rồi. Anh đang đứng trước xe. Anh sải bước về phía Hạ Diệp Chi rồi đưa tay cho cô, tỏ ý Hạ Diệp Chi có thể đỡ thay anh đi đường. "Anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?" Hạ Diệp Chi không vịn tay anh ngay. Cô không chắc chắn Mạc Đình Kiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi hay chưa, nhưng cô biết một trong những nguyên nhân làm anh bước xuống xe chính là vì nhìn thấy cô không ngồi xe lăn. Anh lo lắng cho cô nên mới xuống đây dìu cô. Thật ra anh là một người đàn ông rất đỗi, dịu dàng và tinh tế. Nói ra chắc là người khác không tin đâu, nhưng mà việc này vốn không cần người khác tin, chỉ cần cô biết là được rồi. Mạc Đình Kiên nắm tay cô, mắt hơi rũ xuống rồi nhỏ nhẹ nói: "Khi nãy anh nghĩ cẩn thận rồi mới thấy bây giờ việc làm anh sợ nhất là em không có ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ cô đã ở bên anh rồi, bởi vậy anh có thể chiến thắng hết mọi yếu đuối và sợ hãi trong tâm hồn." Mấy năm nay không cần nói Hạ Diệp Chi cũng có thể cảm nhận được. "Đi thôi." Hạ Diệp Chi kéo anh đi về phía trước. Vừa tiến vào biệt thự, Hạ Diệp Chi đã cảm thấy bố cục nơi này thật quen thuộc. "Cái sân này xây nhái theo căn nhà cổ của nhà họ Mạc đấy." Giọng nói của Mạc Đình Kiên bất ngờ vang lên. Nghe anh nói thế, Hạ Diệp Chi cũng phát hiện ra cái sân này rất giống với nhà cổ của nhà họ Mạc. Tại sao Tạ Sinh lại làm thế? Hạ Diệp Chi càng đi càng cảm thấy quen thuộc, cũng có nghĩa là trông càng giống với nhà cổ của nhà họ Mạc hơn nữa. "Vì mẹ của anh." Lúc giọng nói của anh cất lên, Hạ Diệp Chi cũng cảm nhận được anh nắm tay cô chặt hơn, nghĩa là tâm trạng của anh đang cực kỳ bất ổn. Cảnh Thư, mẹ của Mạc Đình Kiên xuất thân từ dòng dõi Thư Hương. Bà là cành vàng lá ngọc thật sự của gia đình danh giá, có tu dưỡng từ vẻ bề ngoài đến tận phẩm chất con người. Vô số cậu ấm nhà giàu đều chết mê chết mệt bà, mà Tạ Sinh cũng là một trong số đó. Sau đó bà gả cho nhà họ Mạc môn đăng hộ đối, vốn dĩ đây là một mối lương duyên. Thời điểm xảy ra vụ bắt cóc ầm ĩ hơn cả lúc bà gả vào nhà họ Mạc. Cảnh Thư rắn giỏi nhưng cũng yếu đuối, bà cố gắng chống chịu vì Mạc Đình Kiên, nhưng rồi cuộc đời bà lại kết thúc vào lúc sắp được giải cứu. Mà Tạ Sinh lại cố chấp cho rằng trên thế gian này có phép cải tử hồi sinh,

chồng tôi thế nào rồi? Hạ Diệp Chi hơi căng thẳng hỏi. Anh Mạc ho ra máu là vì quá tức giận nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Bình thường anh ấy có thấy nặng ngực không? Sức khỏe của anh ấy bị sụt giảm nặng nề, phải cẩn thận điều chỉnh mới được. Hơn nữa... Bác sĩ nói đến đây, bèn ngập ngừng không lên tiếng nữa, giống như đang lo lắng chuyện gì vậy. Không sao đâu, bác sĩ cứ nói tiếp đi. Giọng nói của Hạ Diệp Chi vẫn rất bình tĩnh, nhưng tim cô cứ như muốn trào lên cuống họng vậy. Cô sợ Mạc Đình Kiên sẽ lại xảy ra chuyện gì. Lúc này bác sĩ mới nói tiếp. Anh ấy có tâm bệnh tích tụ trong lòng. Hạ Diệp Chi im lặng trong chốc lát. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô nhổm người dậy đi khỏi văn phòng. Tâm bệnh của Mạc Đình Kiên là mẹ của anh. Bình thường trông anh mạnh mẽ như vậy, nhưng anh vẫn bị những hành động của Mạc Đình Phong làm tức đến phun ra máu. Thật ra cũng không phải vì tức giận Mạc Đình Phong. Nếu như anh chỉ tức giận mỗi Mạc Đình Phong thôi, thì làm sao mà mắc tâm bệnh kia được chứ? Anh là tự trách mình, tức giận bản thân mình sao không tìm được mẹ sớm hơn. Nhưng đến bản thân Mạc Đình Kiên cũng nào có phát hiện ra anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của mẹ, không thể nào buông xuống được. Hạ Diệp Chi. Tiếng của Mạc Đình Kiên vang lên ở phía trước. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu mới thấy anh đang đi về phía cô. Mạc Đình Kiên đến đỡ cô, anh khẽ nhíu mày. Hôm nay em đã đi nhiều giờ lắm rồi đấy, không thể đi được nữa. Biết sớm như vậy nên mang theo xe lăn. Em không sao đâu. Vành mắt Hạ Diệp Chi đỏ ửng, đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nghĩ cho cô. Mạc Đình Kiên không nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn Hạ Diệp Chi. Cô biết Mạc Đình Kiên không hề nghe cô nói, anh chỉ kiên trì với quyết định của mình mà thôi. Hạ Diệp Chi quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của mình, mỉm cười nói. Đi thôi, chúng ta về nhà, bác sĩ bảo anh không bị gì hết, không cần nhập viện. Ừ. Mạc Đình Kiên nhàn nhạt ừ một tiếng. Đi thôi. Hạ Diệp Chi nắm tay anh rồi đi lên phía trước. Nhưng một khắc sau, cả người cô bị Mạc Đình Kiên bế bổng lên. Mạc Đình Kiên! Hạ Diệp Chi tức giận nhìn anh. Em nói rồi, em không sao hết. Em có sao hay không, anh tự biết. Mạc Đình Kiên rũ mắt nhìn cô rồi sải chân cất bước đi về. Hạ Diệp Chi tự biết bản thân mình không lay chuyển nổi anh. Vốn dĩ cô không muốn làm Mạc Đình Kiên mệt mỏi như vậy, nhưng rồi nghĩ lại, thôi thì cứ nghe theo lời anh cho anh vui. Nghĩ đến đây, cô mới thấy tự nhiên hơn một chút rồi vòng tay ôm cổ anh thì thầm. Thật ra, em chỉ mệt một xíu thôi. Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng, không muốn cô nói tiếp. Hạ Diệp Chi lại cười tít mắt nói với anh. Em có một chuyện muốn thương lượng với anh. Mạc Đình Kiên cất giọng đáp. Nói đi. Chúng ta về Hà Dương đi, em nhớ nhà rồi. Hạ Diệp Chi nói. Mạc Đình Kiên không đồng ý với cô ngay. Hạ Diệp Chi biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Anh là đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Thành đúng không? Hạ Diệp Chi hỏi anh. Mạc Đình Kiên im lặng không nói gì. Hạ Diệp Chi coi như anh đang ngầm thừa nhận. Chúng ta đi lâu quá rồi. Hạ Hạ còn nhỏ như vậy mà để con bé ở nhà một mình. Con bé sẽ nhớ vợ chồng mình lắm. Em cũng nhớ con rồi. Hạ Diệp Chi thở dài rồi lại nói tiếp. Còn chuyện của Tiểu Thành cứ làm hết mình rồi nghe theo ý trời thôi. Anh phái người ở lại đây tìm kiếm cậu ta là được rồi. Chúng ta cứ về nhà trước đã. Cô và Mạc Đình Kiên đã trải qua quá nhiều chuyện. Sức khỏe của Mạc Đình Kiên đã không chống chịu nổi dằn vặt và mệt mỏi nữa rồi. Cô biết trong lòng Mạc Đình Kiên, Mạc Gia Thành quan trọng đến mức nào. Cô cũng coi cậu ấy như em trai ruột của mình. Nhưng mà trong lòng cô, người quan trọng nhất vẫn là Mạc Đình Kiên. Bản chất con người vốn ích kỷ, cô cũng không cảm thấy mình là người hào phóng rộng lượng gì. Bước chân của Mạc Đình Kiên chậm lại. Hạ Diệp Chi biết anh đang suy nghĩ đến những lời nói của cô, và cô cũng không hối anh trả lời cô ngay. Bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện, Thời Dũng lái xe đến đón họ rồi cùng về khách sạn. Sau khi đến nơi, Mạc Đình Kiên lập tức hỏi ngay tung tích của Mạc Gia Thành, nhưng kết quả vẫn khiến cho mọi người thất vọng. Không hề có chút tin tức nào cả. Hạ Diệp Chi đề nghị. Em cảm thấy có thể Tiểu Thành không còn ở đây nữa, chúng ta có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mạc Đình Kiên nhìn cô rồi chìa tay ra. Hạ Diệp Chi ngờ ngờ vực vực đưa tay cho anh, rồi cô bị anh kéo vào trong lòng ôm thật chặt. Hạ Diệp Chi bất ngờ hỏi. Sao thế? Chúng ta về đi. Giọng nói của anh rất khẽ khàng. Đưa mẹ anh cùng về nữa. Vâng, chúng ta về căn nhà cũ nhé, được không? Căn nhà cũ mà cô nói đến chính là căn nhà bị cô đốt cháy để chạy trốn. Sau đó Mạc Đình Kiên đã cho người sửa sang lại hết rồi. Trong căn nhà đó có những ký ức đẹp đẽ nhất của cô và Mạc Đình Kiên ban đầu. Về căn nhà cũ ấy, có thể Mạc Đình Kiên sẽ vui vẻ hơn một chút, sẽ khỏe lại nhanh hơn một chút. Mạc Đình Kiên ngập ngừng rồi lại nói. Vậy thì chôn mẹ sau lưng căn nhà. Hạ Diệp Chi gật đầu. Vâng, Hà Hạ còn chưa được gặp bà nội bao giờ. Chắc là mẹ cũng muốn gặp Hà Hạ lắm. Sau khi quyết định về thành phố Hà Dương, Hạ Diệp Chi bèn sắp xếp quần áo. Lúc cô ngồi xếp bằng trên tấm thảm để gấp quần áo thì Mạc Đình Kiên bước đến từ đằng sau, lấy đồ trong tay cô qua, tự mình ngồi gấp, còn gấp đến là tỉ mỉ. Hạ Diệp Chi nhìn những bộ đồ được anh gấp gọn gàng rồi im lặng quay đầu nhìn những bộ mà mình gấp trước đó. Cô mới thấy anh gấp cũng ngay ngắn y như cô vậy. Anh giỏi ghê. Hạ Diệp Chi sắp đến gần anh rồi giơ ngón tay cái. Mạc Đình Kiên lườm cô. Chỉ là gấp mấy bộ đồ thôi mà, lẽ nào trong mắt em anh là thằng ngu à? Khen anh mà cũng không được nữa à? Hạ Diệp Chi hừ một tiếng rồi lại cầm quần áo lên chuẩn bị gấp tiếp. Mạc Đình Kiên lại giơ tay giật đồ đi. Ngồi đó đi, đừng có qua đây gây thêm phiền phức. Mặc dù hôm nay cô đi đi lại lại nhiều nhưng không hề cảm thấy đuối sức. Việc này cũng không có nghĩa là cơ thể cô mỗi ngày một khỏe lên. Cô cảm thấy Mạc Đình Kiên chỉ biết làm quá lên mà thôi. Cô mím môi nhưng không đứng dậy mà thay đổi đề tài. Mai đi mua quà cho Hạ Hạ đi. Nhắc đến Mạc Hạ, sắc mặt của Mạc Đình Kiên nghiêm túc hơn một chút rồi nói. Nó thiếu thứ gì? Hạ Diệp Chi giở khóc giở cười rồi nghiêm túc giải thích cho anh nghe. Sở dĩ quà gọi là quà không phải vì con bé thiếu thốn thứ gì mới mua cho nó, mà là tặng cho nó một niềm vui bất ngờ, bày tỏ tình yêu của anh dành cho con, xây dựng tình cảm cha con là một hành động tốt đó. Không mua về có nghĩa là anh không yêu con bé à? Mạc Đình Kiên nhíu mày. Tất nhiên không phải. Nhưng cô vẫn còn chưa kịp nói ra hai chữ cuối bèn thấy Mạc Đình Kiên thờ ơ nói. Dù sao con bé cũng chẳng yêu anh. Mạc Hạ lười chẳng buồn để ý đến anh. Chỉ là người đàn ông miệng nói một đằng, suy nghĩ một nẻo mà thôi. Sang ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm là người đàn ông nói dù sao con bé cũng chẳng yêu anh ấy, đã lái xe đưa Hạ Diệp Chi đi mua sắm. Bọn họ không kêu Thời Dũng theo. Mấy ngày nay Thời Dũng bận tối mặt tối mày nên quyết định để anh ta ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì không xác định lúc nào mới về khách sạn nên Mạc Đình Kiên vẫn mang theo xe lăn. Nhưng Hạ Diệp Chi không sử dụng ngay lúc mới bước xuống xe mà đợi đến khi mệt rồi mới ngồi. Mạc Đình Kiên cũng không nói gì. Nhưng mà Mạc Đình Kiên cảm thấy lo lắng quá cho cô nếu bọn họ đi mua sắm quá lâu. Lúc quay về xe, Mạc Đình Kiên bỏ hết số đồ vừa mua ở hàng ghế sau. Lúc ngồi đằng trước lái xe, anh nhìn gương chiếu hậu rồi nói. Sao mua nhiều đồ trẻ con thế? Phải đấy, sao mua nhiều đồ trẻ con thế? Hạ Diệp Chi tỏ vẻ nghiêm túc rồi bổ sung thêm một câu. Dù sao cũng chẳng phải em mua. Đều do Mạc Đình Kiên mua hết. Hiệu suất làm việc của Mạc Đình Kiên rất cao, cho dù là đi mua sắm cũng y như vậy. Xác định mục tiêu rõ ràng, vừa bước vào cửa hàng đã lấy ngay món mình muốn. Trong lúc Hạ Diệp Chi còn lựa tới lựa lui thì anh đã chất đồ đầy xe rồi. Mạc Đình Kiên im thin thít đổi đề tài. Về nhà thôi. Mạnh miệng thế đấy. Mạc Đình Kiên vừa khởi động máy xe đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Hạ Diệp Chi nhìn thấy anh đang lái xe bèn cầm điện thoại qua giúp anh. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi nói. Không có tên. Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn lại, cô bèn đưa điện thoại cho anh. Mạc Đình Kiên chỉ nói một chữ. Nhận. Hạ Diệp Chi nhận cuộc gọi rồi đưa máy đến trước mặt anh. Cô nghe thấy tiếng anh lạnh lùng nói với đầu dây bên kia. Có việc gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 138 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạc Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.